Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2529, nhập địa ngục. Đi vào Long Cung cửa lớn, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một cái rách nát đại điện. Trên mặt đất trồng chất một tầng thật dày bạch cốt, Lam Phong bàn chân dẫm tại trên đám xương trắng mặt phát ra, răng rắc tiếng vang. Cái kia bạch cốt chính là trong nháy mắt vỡ vụn trở thành bột phấn. Có thể nghĩ những thứ này bạch cốt niên đại là bực nào xa xưa. Một đoán liền thành vỡ vụn ra hóa thành bột phấn. Dựa theo Lam Phong đoán chừng những thứ này bạch cốt tối thiểu đến thả trên 100 năm mới có thể đạt tới loại trình độ này. Lam Phong ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ở trong đại điện mặt dò xét. Cuối cùng rơi vào bốn phía đại điện dựng đứng 8 cái long trụ phía trên. Chân mày hơi nhíu lại. Cái này 8 cái long trụ phía trên đều là lưu lại rất nhiều dấu vết. Bên trong có lấy 3 cái long trụ dường như bị sắc bén kiếm khí cho đánh chúng bị chặn ngang chặt đứt. Dựa theo Lam Phong phán đoán cái này 3 cái hiển nhiên là bị cùng một đạo kiếm khí cho chặt đứt. Đồng thời đạo kiếm khí kia tại chặt đứt 3 cái long trụ sau rơi vào đại điện cuối cùng trên vách. Tường, ở trên vách tường đều lưu lại một đạo dài đến 10 mét dấu vết. Một kiếm này vô cùng sắc bén, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng đánh chém mà ra. Phải biết cái này 8 cái long trụ có thể không phải là phàm vật, mà là một loại gần như không thể phá vỡ, có được cực cao dẻo dai cùng mật độ biển sắt. Đồng thời mặt khác 5 cái long trụ phía trên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại vết đao hoặc là kiếm ngân, lại thêm 4 phía bài trí phá nát, trên vách tường cũng đều lưu lại kiếm ngân. Hiển nhiên tại bên trong tòa đại điện này phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lam Phong ánh mắt cẩn thận theo 4 phía trên mặt đất vô số cỗ hài cốt cùng lưu lại trên dấu vết. Đảo qua, trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Những hài cốt này cũ mới không đồng nhất, hiển nhiên đến từ không đồng thời kỳ. Cùng cái kia bị kiếm khí diệt sát không phải cùng một thời đại. Cũng chính là trước có trảm ra kiếm khí cái kia người tới Long Cung phát sinh kịch liệt đại chiến. Diệt sát rất nhiều Long Cung thành viên sau mới có người khác cách rất nhiều năm tháng đi tới. Nơi này, hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sau đó chính là cất bước Long Cung chỗ sâu bước đi. Theo không ngừng tiến lên. Trên mặt đất hài cốt thì là càng ngày càng nhiều. Tại một chỗ trong tứ hợp viện chung chỉ là hài cốt liền có trọn vẹn trên 100 cỗ. Đồng thời chỗ đó còn mang theo một miệng rách nát cổ chung. Chỉ bất quá thì liền cái kia cổ chung cũng đều bị kiếm khí chém thành 2 nửa. Một nửa treo ở phía trên. Một nửa rơi trên mặt đất. Cái này dùng kiếm tuyệt đối là một cái trước đó chưa từng có cao thủ. Lam Phong ánh mắt theo trong sân đảo qua. Rơi ở một bên vườn thuốc phía trên. Chỗ đó có từng cây chỉ có biển sâu dưới đáy mới có chân quý linh dược tại khỏe mạnh sinh trường. Thái âm thảo, thái dương thảo. Nhìn lấy những linh dược này, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Xòe bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó cho hái xuống. Hai loại thảo dược cũng không phải phổ thông tồn tại. Mà chính là có tiền mà không mua được hiếm thấy chi vật. So với âm dương hoa đến không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Chính là tuyệt hảo dược tài. Thu những thứ này thái âm thảo cùng thái dương thảo. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Tiếp tục thâm nhập sâu tiến lên. Rất nhanh hắn chính là đi vào một cái vưu vật hoa lệ hành cung. Theo 4 phía bài trí cùng bố cục đến xem. Hiển nhiên nơi này chủ nhân hẳn là một tên thân phận tôn quý nữ tử. Lam Phong tại trên giường nhìn đến cỗ kia nữ tử thi thể. Niên đại thật sự là quá xa xưa. Nàng thi thể đã sớm hư thối biến mất. Lưu lại chỉ có một bộ bạch cốt âm u. Trên đám xương trắng mặt tản ra một tia hắc khí. Làm cho Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Theo nàng nằm tại trên giường tử vong tư thế đến xem. Vị này hành cung nữ chủ nhân lúc còn sống hẳn là bị người chỗ xâm phạm. Chắc hẳn là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Lam Phong ánh mắt theo 4 phía đảo qua. Trừ được cung bên trong bày đặt một số đồ trang sức bên ngoài không có hắn đồ, vật cùng phát hiện. Đối với kim ngân tài bảo những thứ này vật ngoài thân. Lam Phong Tịnh không để ý, không có lấy đi bất luận một món đồ gì. Công tử, chớ nóng vội nha, nô gia thế nhưng là chờ ngươi thật nhiều năm đây. Lam Phong đang muốn quay người rời đi, một trận quỷ dị âm phong phất qua, lại là đem tất cả cửa phòng cửa sổ đều cho giam lại. Mang theo nồng đậm cười yếu ớt động nghe thanh âm thì là quanh quẩn trong phòng, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại tới. Làm Lam Phong quay đầu đi lúc, một cái tinh tế tay ngọc lại là ôm lấy cổ của hắn. Một trương dung nhan tuyệt mỹ cũng là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra một vệt kinh diễm chi sắc. Nữ nhân trước mắt này thật sự là thật xinh đẹp yêu diễm. Nàng có được một trương tinh xảo vô cùng mặt trái xoan, mỹ lệ trên gương mặt treo mê người cười yếu ớt, 3000 vớ đen còn như là thác nước rối tung ở sau lưng nàng theo gió phiêu lãng. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện hơi mờ màu đen lây quần áo bao vây. Vẻn vẹn chỉ chụp lấy trước ngực cúc áo, thân dưới mặc một đầu quần đùi thon dài trắng như tuyết, cặp đùi đẹp bị tất chân bao vây, hiển thị rõ dụ hoặc. Rõ ràng là cổ điển phong cách quần áo lại bị nàng xuyên ra hiện đại hóa tình thú chế phục tất chân. Vị đạo, nàng trắng như tuyết thon dài phải tay ôm lấy Lam Phong cổ, tay trái dò ra nâng Lam Phong cái cằm, đối với Lam Phong nhẹ nhàng địa phun một ngụm khí, dí dỏm địa nháy mắt mấy cái, trong miệng truyền ra khiến vô số người phát điên dẫn lửa lời nói. Công tử, nô gia rất nhớ ngươi. Nhìn trước mắt cái này như mộng huyễn giống như xuất hiện nữ tử, Lam Phong trong mắt kinh diễm chi sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một vệt bình tĩnh cùng một vệt ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này rất nguy hiểm, mà lại là cực kỳ nguy hiểm. Tại cái này Long Cung bên trong tại sao có thể có như thế mỹ nhân xuất hiện? Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giống như cổ đại thư sinh đồng dạng đối với nữ tử này cung kính liền ôm quyền. Nho nhã lễ độ, truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Cô nương, người có thể là nhận lầm người. Người ta làm dấu che mặt. Nói gì các loại ta nghĩ ta nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Lam Phong xòe bàn tay ra đem cái kia nữ tử trước mắt này ôm lấy cổ của hắn tay ngọc bắt lại tới. Công tử không biết ta. Nữ tử kia hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Tại hạ chưa bao giờ từng thấy cô nương. Thật sự là chưa nói tới nhận biết. Người khả năng thật nhận lầm người. Lam Phong lần nữa ôm quyền mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ hắn còn không có đi làm rõ ràng nữ tử này đến cùng là lai lịch gì. Có thể không dám tùy tiện đem nàng đắc tội. Ai, nguyên lai công tử là cái người bạc tình bạc nghĩa. Thua thiệt Liễu Diệp đối công tử lòng có lo lắng. Ngày ngày đăm chiêu, đêm không thể say giấc. Nghe được Lam Phong lời nói, nữ tử mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy nồng đậm đau thương, khe khẽ thở dài một hơi, khẽ vẫy tay áo, xoay người sang chỗ khác. Liễu Diệp cô nương, người thật sự là nhận lầm người. Thật sự là xin lỗi. Nếu như không có cái gì hắn sự tình lời nói, tại hạ thì xin được cáo lui trước. Lam Phong đối với Liễu Diệp tao nhã lễ phép liền ôm quyền. Ngay sau đó quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Bàn tay hắn đã rơi vào trên cửa phòng đang muốn mở cửa. Công tử, nhưng vào đúng lúc này, Liễu Diệp lại là lập tức vọt tới Lam Phong sau lưng. Xòe bàn tay ra đem hắn cường tráng có lực thân thể ôm lấy. Lam Phong chỉ cảm thấy hai đoàn mềm mại nặng nề mà đè ép tại hắn trên lưng. Cái kia vô cùng mềm mại cảm giác truyền đến làm cho Lam Phong cả người thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Toàn thân huyết khí dâng lên. Công tử, lưu lại được chứ? Liễu Diệp một người ở lại đây lạnh quá. Rất sợ hãi. Liễu Diệp từ phía sau ôm lấy Lam Phong thân thể. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong truyền ra làm cho người phát điên trầm luân lời nói. Hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí, đè xuống trong lòng sao động, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến. Liễu Diệp cô nương, người nhận lầm người đợi người hắn có lẽ không trở lại. đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng, mà lại, người đã chết, ta đã chết à. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia Liễu Diệp sắc mặt không khỏi đại biến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào kinh khủng đến. Nàng buông ra ôm Lam Phong tay cầm, hai tay gắt gao ôm đầu. Trong miệng có thất thố bối rối thanh âm truyền ra. Không, không có khả năng, ta làm sao lại chết? Không, ta không có chết, ta còn sống. Liễu Diệp ôm đầu trong phòng tán loạn, thân thể dẫn lửa, rung động lòng người vạn phần. Trong miệng không ngừng mà có bối rối hoảng sợ thanh âm truyền ra. Người đã chết, tại rất nhiều năm trước có người xâm nhập Long Cung phát hiện ngươi. Muốn xâm phạm ngươi, ngươi phấn khởi phản kháng vô hiệu, cuối cùng bị hắn giết chết. Này cũng tại trên giường liền là năm đó ngươi. Lam Phong nhẹ, nhàng địa thở dài một hơi. Trong hai mắt long ảnh du động nhìn lấy cái kia chạy trối chết Liễu Diệp. Chỉ thế thì tại trên giường tản ra hắc khí hài cốt. Trong miệng truyền ra bình tĩnh mà lại phức tạp lời nói đến. Bây giờ ngươi, chẳng qua là nàng năm đó trước khi chết lưu lại một sợi chấp niệm đi. Có lẽ, nàng một mực chờ đợi một người. Mà người kia lại từ đầu đến cuối không có tới. Ngược lại là chờ đợi một chàng tai nạn. Ngươi, yên nghỉ đi. Tại kiếm nhãn trạng thái phía dưới tuyệt mỹ Liễu Diệp chẳng qua là một luồng từ mang theo nồng. Đậm chấp niệm hắc khí ngưng tụ ra cái bóng thôi. Tránh thức nàng đã chết. Không, đây là giả. Đây là gạt người. Ô ô ô, chúng ta nhiều năm như vậy. Ta tốt cô độc. Ta thật tịch mịch. Ta cũng thật là đói khát. Công tử, ta muốn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Lam Phong lời nói cũng không có để Liễu Diệp an tâm biến mất. Ngược lại là kích thích nàng lệ khí cùng bi thương. Nàng thỉnh thoảng khóc giống, thỉnh thoảng điên. Sau cùng nàng càng là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng tham lam. Song tay ôm lấy cái kia đủ để khiến vô số nam nhân phun máu thèm nhỏ dãi thân thể. Trong miệng truyền ra mê người lời nói. Công tử, ta lạnh quá. Nhanh, mau tới ấm áp nô gia tâm. Công tử, ta muốn. Công tử, tới đi. Nô gia lạnh quá, thật mong muốn. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Khe khẽ thở dài một hơi. Không tiếp tục để ý nữ nhân này. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng mở ra môn. Hướng về bên ngoài bước đi. Ngươi cái này đáng chết đàn ông phụ lòng. Vì cái gì? Tại sao muốn phản bội ta? Ngươi trở lại cho ta. Thấy thế, Liễu Diệp trong mắt hung quang đại thịnh, như là đói khát sói cái hướng về Lam Phong đánh tới. Hung mãnh tàn nhẫn mà lại cực kỳ sắc bén. A, thế mà, mắt thấy nàng sắp nhào vào Lam Phong trên thân. Ngọn lửa màu trắng bạc lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất toát ra. Đem nàng thân thể bao vây, tiến hành đốt cháy, kẹt kẹt, Lam Phong bóng người tại Liễu Diệp không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ từ biến mất. Rộng mở cửa lớn chậm chậm khép kín, chỉ có Liễu Diệp cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà từ bên trong phòng truyền. Ra, đã ngươi không muốn nhập địa ngục, như vậy bản quân đưa ngươi tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.